Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứ, Mandy nghe xong đánh rơi điện thoại xuống sàn, mặt cắt không một giọt máu, miệng lắp bắp như sắp khóc. Mọi người ơi, mẹ tôi bị bắt cóc rồi. Cái gì? Tất cả đồng thanh hét lên, trừ nó. Mandy à, bà làm ơn tỉnh lại hộ cho tôi đi. Candy lắc lắc tay của nó. Không có bà, bọn tôi biết làm sao đây. Sandy thở dài. Mandy à, bà phải nhớ lại đi chứ. Mẹ tôi bị bắt cóc rồi. Đến đây Mandy thực sự đã khóc. Tôi đã nói, dù có chuyện gì mấy bà cũng phải mạnh mẽ lên cơ mà. Nó trở lại khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. Bà nhớ rồi hả? Mandy nhìn đó, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Đúng, xong nó rút ra điện thoại. Chuẩn bị ngay cho tôi một trực thăng, 15 phút nữa có mặt, chúng ta sang Mỹ ngay lập tức. Chị chỉ còn quần áo chứ? Cindy hỏi. Ok, chuẩn bị cho chị 4 bộ, em và Simmy đi theo luôn nhé. Tụi hắn từ nãy không hiểu gì, chưa hết ngạc nhiên vì sự trở lại của nó. Mãi sau hắn và Kim mới đứng dậy, ôm chặt lấy nó, thiếu hết oxy. Anh nhớ em quá à? Hắn thì thào. Nhóc à, giải thích cho anh nghe đi. Kim nhìn nó. Đợi tụi em đi, tụi em giải thích sao? Nhưng bây giờ các anh tuyệt đối không được đi đâu tách nhau, phải luôn ở cùng một chỗ, nghe rõ chưa? Còn tụi em, Simmy và Cindy phải về Mỹ gấp. Nếu sau ngày hôm nay tụi em không trở về thì phải ngay lập tức về Mỹ. Tụi em đi đây. Nói xong thì cũng là lúc Cindy mang đến 4 bộ quần áo đen từ cổ xuống chân. Tụi nó thay quần áo xong lên trực thăng bay về Mỹ. Tụi hắn nhìn theo, tự dưng cảm thấy bất an vô cùng, nhưng không ai dám trái lời nó, đành phải về nhà. Còn tụi nó bay liền về tổ chức đúp gặp sư phụ. Sư phụ, chuyện đó như thế nào? Mandy lao vào hỏi. Bình tĩnh đi Mandy, nhưng sư phụ người hãy nói đi, nó khuyên bạn. Các con nghe kỹ đây, từ 2 tháng trước, mẹ của Mandy, cũng chính là chủ tịch tập đoàn Trự Minh, đã nhận được bức thư đe dọa. Điều này ta không muốn báo cho các con, vì nghĩ Tứ Thiên cũng sẽ giải quyết được. Cho nên ngày nào mẹ Mandy cũng được hộ tống bởi Tứ Thiên và hơn 10 vị sĩ được tuyển chọn bên nhà của Wendy. Ta thấy trong 2 tháng, mọi chuyện rất ổn, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng sáng nay, khi mẹ Wendy ra vườn, thì bị một kẻ chụp thuốc mê và mang đi mất. Ta e rằng điều kiện của mấy tên đó, thứ nhất có thể là tiền, thứ hai chính là con đến Mandy. Sư phụ vừa dứt lời, mặt Mandy biến sắc, chuyển sang màu đỏ tức giận. Sau khi nhận được địa chỉ, tụi nó đeo mặt nạ vào, rồi đi đến chỗ giam giữ mẹ của Mandy. Đến nơi cảnh tượng thật kinh hoàng. Mẹ Mandy bị trói treo lên, cả người bầm dập, có chỗ máu thấm qua. Nhìn bà bây giờ không ai biết, bà là chủ tịch tập đoàn Trự Minh, đứng thứ 3 trên thế giới. Mandy nhìn bàng hoàng, thất thần, đau khổ, lao lên tính giải cứu cho mẹ, thì bị nó chặn lại. Sao vậy? Tôi phải cứu mẹ tôi, bà thả tôi ra đi. Mandy hét lên trong đau đớn. Từ từ, nó nói xong liền phi một chiếc dao bay đến, lập tức những tia laser phát sáng, làm rời cả cán dao và lưỡi dao, mọi thứ một nơi. Mandy giờ mới hoàn hồn, cảm ơn rối rít. Tụi nó giải quyết xong đóng laser kia, thì tiến tới, không quên cảnh sát cao độ. Xoạt, xuất hiện trước mặt tụi nó, rất nhiều tên mặc đồ đen, cao to lực lưỡng, và đứng đầu là một tên con trai đeo mặt nạ, rắn chắc và cao tầm một khoảng 1m8. Hóa ra tập đoàn Trự Minh phải nhờ đến tứ đại công chúa Angel đã giải cứu chủ tịch sao? Tên đứng đầu cười to, nói giọng chế giễu. Thì sao? Candy hắt hàm. Chẳng có chuyện gì, nhưng tiểu thư và thiếu gia nhà họ đâu phải là nhờ đến 4 cô. Ở đâu anh không cần biết, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Sandy trả lời thay cho Mandy. Ồ, sao có khí phách nhỉ? Quả không hổ danh chút nào. Tên đó chép miệng. Đừng vòng vo nữa. Điều kiện. Nó vào thẳng vấn đề. Thẳng thắn, rất thẳng thắn. Điều kiện của tôi tất nhiên là tiền rồi. Hóa ra cũng chỉ là mấy tên bắt cóc tống tiền hẹn mọn. Nhưng kế hoạch không tồi. Nó nhếch miệng, nở một nụ cười hình bán nguyệt mê ly. Tụi nó chỉ đeo mặt nạ che nửa phần trên thôi. Ồ, cô quá khen. Số tiền, Mandy hỏi. Ít lắm, chỉ còn 1 triệu đô la thì tôi sẽ thả bà chủ tịch ngay thôi. Thế thì chúng tôi không thể đáp ứng rồi. Nó nói xong, chưa kịp để bọn kia phản ứng đã lao lên, dùng dây xích có gắn lưỡi liềm ở đầu quật liên hồi. Chẳng mấy chốc, nó đã hạ được 20 tên áo đen. Tên cầm đầu giận lắm, nhưng vẫn cố cười. Đánh lén sao? Theo tôi biết thì đó không phải là cách hành động của tứ đại công chúa. Rồi sao? Sandy nói xong cũng cùng tụi nó lao lên, xử lý từng tên một. Tuy bọn chúng yếu hơn tụi nó, nhưng số quân thì đông không thể tả. Điểm sợ chắc cũng hơn là 300 tên. Mindy nhanh tay đã chém đứt đòi cái mặt nạ của tên thủ lĩnh. Cả tụi nó bất động, sững sờ. Khuôn mặt đó sống Kin và nó đến kỳ lạ. Chỉ khác là đôi mắt có màu xanh dương, đôi mắt Kin có màu nâu đen. Còn đôi mắt của tên này, màu đỏ rực rỡ, càng làm tăng thêm vẻ rực rỡ và ý chí chiến đấu. Vì bất ngờ, nó bị một tên đâm một nhát sau lưng. Vết thương được nó tránh kịp nên chỉ sâu tầm 3 cm. Nó vẫn chiến đấu. Cuối cùng tụi nó đã giải quyết xong đám kia, chỉ còn lưu lại tên thủ lĩnh vẫn đứng đó. Khuôn mặt anh ta không hề tỏ ra sự sợ sệt, mà chỉ là thắng phục mà thôi. Sống chữ Wendy và anh Kim như đúc. Lúc này Wendy, Sandy và Candy đồng loạt rút súng ra, chỉ thẳng về phía tên cầm đầu và bóp cò. 3 tiếng súng cùng vang lên. Nó từ nãy giờ ngồi xem, thấy 3 bà bạn ngắm bắn vào tên kia thì vội lao ra. Không! Tiếng hét xé tan bầu trời vang lên. Một người ngã xuống, máu chảy từng dòng đỏ lồm, mũi tanh bốc lên. Một người bàng hoàng, sững sờ, 3 người còn lại khóc như hét, bàn tay cầm súng buông xuống tuyệt vọng. Còn bên bọn hắn, đã tối mà không thấy tụi nó trở về, đầm ra lo lắng, chẳng thèm ăn uống gì, cứ đi qua đi lại mãi không thôi. Gọi tên của anh là Nắng, để em được làm mây trắng. Bên anh quấn quýt mãi chẳng rời, và khi gọi anh là Mưa, chẳng thể gần được Mưa. Ánh nắng ấm áp đi xa. Nhạc chuông bài tình yêu màu nắng của Kin vang lên. Nhìn thấy đó là số của nó thì mừng hét lên, vội vàng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là nó, mà là Sandy. Alo, các em sao rồi? Nào, nín đi kể cho anh nghe. Cái gì? Sao lại thế? Kin như hét lên thất thần. Được, tụi anh đi ngay. Kin nói xong vội kéo 3 ông bạn đang ngơ ngác như con nai vàng gặm cỏ non ra ngoài, gọi trực thăng bay về Mỹ. Có chuyện gì vậy hả? Khảm viên sốt sắng hỏi. Nói nhanh. Wendy, nó bị thương nặng lắm, đang ở trong phòng cấp cứu. Kin lý nhí, giọng run run. Tất cả mọi người thôi không hỏi, lòng nóng như lửa đốt. Chẳng mấy chốc trực thăng đến nơi, bốn tụi nó lao như bà đến bệnh viện. Thái Sandy, Mindy, Candy, cả người tơi tả, có chỗ rớm máu đang ngồi ngoài phòng cấp cứu. Thấy tụi hắn, thì Mindy lao vào, lòng Kevin khóc nức nở. Candy được Kay dựa vào chỗ ngồi, còn hắn và Kin hỏi Sandy dồn dập, làm cô ta trả lời không kịp. Cuối cùng, cô quay ra tên cầm đầu, người có khuôn mặt giống nó và Kin. Đầu tiên, bốn bọn hắn đều sững sờ, nhưng nhanh chóng, Kin lao đến, nắm cổ áo của tên kia mà đấm, đá không thương tiếc. Các bác sĩ vẫn ngăn cản và bắt tụi hắn ngồi ở trên ghế chờ. Khoảng 10 phút, 4 cặp phụ huynh của tụi nó đi đến. Mẹ nó nghe xong liền ngất đi, phải chuyển vào phòng hồi sức. Sau 6 tiếng cấp cứu, bác sĩ bước ra thở dài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... Ông là bác sĩ cái kiểu gì mà không chữa được hả? Hắn lao lên. Tôi nói hết đã. Ông bác sĩ toát mồ hôi hột. Nói đi. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng tỉnh lại hay không tùy thuộc vào người bệnh. Nếu trong 3 ngày nữa mà cô ấy không tỉnh, thì chúng tôi rất tiếc. Nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ nói xong liền đi thẳng, để là những con người bàng hoàng không nói nên lời. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 26. Ngày thứ nhất, tất cả mọi người cùng nhau ngồi cạnh giường của nó. Jimmy và Cindy đã đi Pháp để không phải thấy cảnh đau buồn. Hắn cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào với ai, cứ ngồi im bên cạnh của nó, thỉnh thoảng khẽ làm bầm điều gì đó, không ai nghe được. Kin cũng chẳng khá hơn là bao, cứ thẫn thờ, hết ngồi cạnh nó, lại ra trước cửa sổ ngước lên thầm oán trách ông trời. Còn Sandy, Mindy, Candy cứ mãi nói một câu. Chính tại em, Chính em đã bắn nó như vậy, tại em mà nó phải nằm đây. Còn tên mà nó đỡ đạn, không cảm thấy đau buồn lắm, chỉ hơi ngạc nhiên và cảm kích nó thôi. Cứ như vậy, không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả những người ở bên cạnh. Bà má nó rất buồn, một nỗi sợ mơ hồ không tả được, bám lấy dai dẳng. Ngày thứ hai, mọi người còn lo nhiều hơn thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc bàn tay nó đồng đậy, khiến cho hắn vui sướng tột độ, cười như nắc nẻ, cầm chặt tay nó. Nhưng rồi vui sướng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm và hơi thở yếu hơn ngày hôm qua. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó không tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nó sẽ bỏ phí rất nhiều tình cảm của mọi người dành cho nó. Chẳng ai muốn nhìn thấy nó ra đi, chẳng ai muốn mãi mãi không nhìn thấy tiếng cười của nó. Và tất nhiên người mong muốn điều đó nhất chính là hắn. Từng phút trôi qua trong đời, ai cũng ngồi cạnh nó đông đủ. Và tất nhiên người không mong muốn điều đó nhất chính là hắn. Từng phút trôi qua trong chờ đợi, ai cũng ngồi cạnh nó đông đủ. Phòng bệnh tuy rộng hơn 50 mét vuông, nhưng mà vẫn thấy nóng bức, khó chịu. Hết giờ, mọi hy vọng như lăn khói bụi tan biến hết. Các bác sĩ vào mang nó đi vào nhà xác. Ai cũng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của nó. Duy chỉ có hắn là không khóc, mà giữ không cho ai đến gần nó cả. Các bác sĩ cố gắng giành nó ra từ tay của hắn. Hắn quyết không cho ai lấy cả. Đúng lúc ấy, đau, một tiếng nói nhỏ thôi, nhưng hậu quả của nó rất lớn. Tất cả mọi người đổ dồn vào nơi phát ra tiếng kêu. Chính là nó, mí mắt nó khẽ run run, rồi từ từ mở ra. Đọt vào mắt nó là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mọi người. Nhưng ngay sau đó, từ phát ra miệng nó, khiến cho mọi người lần nữa bất ngờ và bàng hoàng. Mọi người là ai? Khuôn mặt nó ngu ngơ hỏi. Ai cũng ngạc nhiên, mặt đòn thói ra nhìn nó. Và sau đó, một trận cười nổ cả cái bệnh viện to như là con khủng long bạo chúa. Nó ôm bụng cười bò trên giường, cười như điên, cười mà quên cả vết thương hở ở bụng của mình. Ôi, đau bụng quá, con đùa thôi mà, hỏi cái bụng của tôi, mà sao mọi người nhìn con ghê vậy? Nhận ra sát khí ngút trời có thể thiêu cháy cả trái đất, thì nó ngừng cười. Mà sao mọi người nhìn con ghê vậy? Nhận ra sát khí ngút trời có thể thiêu cháy tất cả trái đất, thì nó ngừng cười. Nói đúng hơn là cố nhìn cười. Hỏi mọi người một cách ngây thơ. Ai cũng bó tay với nó và lao đến ôm chầm lấy nó. Các bác sĩ bị kiên đuổi, thậm chí là không thương tiếc. Ai cũng mừng, riêng hắn thì sướng khỏi nói. Mừng như là bắt được kim cương. Nhưng nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt đăm chiêu vội bảo Candy. Bà đi gọi tên kia vào đây cho tôi. Tôi muốn nghe hết. Bà má kể hết cho con. Sau khi tên đó được đi vào thì cả nó và Kim đều nhìn khuôn mặt của bố mẹ ngạc nhiên tột độ, rồi thắc mắc. Chẳng lẽ con chưa chết? Mà nó quay sang bà nó thất kinh. Anh thật sự, anh không chắc. Nhưng em và các con phải biết chuyện 18 năm về trước. Bà nó bắt đầu kể. Khi em mang thai bọn nó thì bác sĩ đã nói rằng em sinh ba hay trai một gái. Cái ngày đó, cái ngày em đau bụng và phải vào bệnh viện gấp để sinh con, đã xảy ra chuyện. Em sinh được ba đứa con rất khỏe mạnh và đứa nào cũng xinh xắn đáng yêu. Nhưng lúc ông bác sĩ vào bế ba đứa con ra thì chỉ có Kim và Wendy thôi. Còn anh ba của Wendy cũng chính là em trai của Kim biến mất. Anh đã huy động toàn bộ lực lượng đi tìm con, nhưng kết quả vô ích. Vì vậy, anh phải nói dối với em rằng con của mình một đứa đã chết khi vừa sinh ra. Anh đã dặn vặn lòng mình là từ rất lâu rồi. Này nói ra nhẹ cả người. Bà nó kết thúc hồi tưởng. Vậy có nghĩa là... Khang Viên ậm ừ. Anh ta là em trai của Kim và là anh trai của Wendy. Tất cả đồng thanh trừ nó và Kim vì ngạc nhiên không nói nên lời. Còn tên kia thì cũng lâm vào tình trạng tương tự. Không thể ngờ mình là con trai thứ hai của tập đoàn Hoàng Lê, danh tiếng đại lừng. Đã một tuần kể từ khi nó biết được sự thật, mọi rào cản đều biến mất. Tên đó chính là anh ba của nó. Nó đã tự đặt tên cho anh ta là Khanh. Tên thật là Hoàng Lê Thiên Khánh. Anh ba nó đã quen dần với cuộc sống trong gia đình và bây giờ thương nó vô cùng, hơn cả Kim. một phần cũng thấy hối hận vì đã hại Minh đi nhiều, và bây giờ nó cùng ba bà bạn đang có mặt tại phòng sư phụ. Sắp đến lễ kết nạp thành viên mới đúng không? Mỗi năm kết nạp một lần, Candy hỏi sư phụ. Đúng thế, sư phụ âu yếm nhìn những đệ tử mà ông coi là con gái. Chúng con muốn giới thiệu một nhóm 5 người, Mindy nói. Ai có phúc lọt vào mắt của tứ đại công chúa Angel vậy? Sư phụ cười cười. Dạ, đó là anh hai, anh ba của con, bạn trai con và bạn trai của Mindy, Candy à? Nó điềm tĩnh trả lời. Ồ, ta đã gặp hôm ở trong bệnh viện rồi. Cả năm đứa đều đã có khí phách nha. Nhưng liệu họ có vượt được các con hay không đây? Sư phụ mỉm cười nhìn tụi nó chờ phản ứng. Đúng vậy, và con muốn hai người gia nhập tổ chức. Họ sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Được, 2 tháng sau ta sẽ đưa giấy mời cho họ. Sư phụ nói rồi tụi nó đi về. Chuẩn bị xong đồ là bay về Việt Nam luôn. Tới hôm ấy, trong nhà có 8 người tụi nó và Can, anh ba nó. Mọi người tổ chức bữa tiệc để cho mừng Khan gia nhập gia đình. À, em kể cho anh nghe về cái vụ em bị mất trí nhớ đi, Khiên hỏi nó và nhận thấy khuôn mặt tối sầm của nó, nhưng ngay tức khắc lại trở về bình thường. Nó bắt đầu kể. Khi nhìn thấy cảnh đó, em đã nhớ về quá khứ đen tối. Em bị mất trí nhớ và khoảng thời gian đó mọi người biết rồi. Nhưng hôm vào trường, em có thể nhớ ra ngay khi bước chân vào. Chỉ là em cố giả lơ để xem ai đó có chịu đuổi bọn ruồi mũi bù quanh đi hay không thôi. Nó vừa nói vừa tặng cho hắn cái lườm cháy toàn thân. Hắn lại sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó. Thôi mà, anh biết sai rồi, anh xin lỗi, hắn nói. Anh sai gì chứ? Nó giả ngơ hỏi. Ừ thì anh không chịu đuổi cái đám ruồi mũi đi, hắn ấp úng mãi mới nói được trọn vẹn câu. Biết lỗi là tốt rồi, nó cười tươi rồi ôm lấy cánh tay của hắn. À, mà mai anh ba đi học với tụi em nha, tự nhiên nó quay sang Khanh hỏi. Ok em gái, Khanh nói xong hôn vào má nó. Ê này nhóc, phải nói tên anh mày chứ, nó là em út chung cơ mà. Kim thấy vậy không chịu nổi, liền nói. Anh bằng tụi em mà, Khanh giả lơ, nhưng vẫn sinh trước nhóc 3 phút đấy. Thế anh lớn hơn thì phải nhường em chứ, Càn vẫn tiếp tục trêu chọc ông anh mới có của mình. Hai cậu cãi nhau ít thôi, cô ấy là của tôi, lúc này hắn mới chịu lên tiếng. Và một trận cãi nhau tranh giành nó nổ ra, gây được trận cười bể bụng cho mọi người. Sáng hôm sau, trường Superstar có thêm một học sinh mới đẹp trai sống hợp tụi hắn. Lúc này ba anh em nhà nó đi cạnh nhau, gây bàn tán xôn xao không ít. Sao ba người họ giống nhau quá vậy? Đúng đó, trừ đôi mắt ra thì giống nhau lắm. Kỳ lạ nhỉ? Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao vang lên khiến tụi nó thấy phiền phức vô cùng. Vào lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. Em vào đi. Càn bước vào, con gái bắn hình trái tim liên tục. Càn bắt đầu giới thiệu. Hi everyone, my name is... Thôi, giới thiệu bằng tiếng Việt đi ông ơi. Nó tự dưng xen vào. Khan chỉ cười sò rồi lại tiếp tục. Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Lê Thiên Khánh, cứ gọi tôi là Khan. Và sau đó là một nụ cười tỏa nắng, hoàn toàn khác với Khiên. Xin hỏi bạn cũng là người của dòng họ Hoàng Lê sao? Một bạn nữ sinh mạnh dạn hỏi. Đúng vậy, Khan cười. Thế bạn có quan hệ như thế nào với tập đoàn Hoàng Lê? Câu hỏi này khiến cho Khan bối rối, ánh mắt nhìn về phía bọn nó. Nhận được tín hiệu đồng ý, anh chàng liền nói. Tôi là thiếu gia thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Lê, tức là anh trai của Wendy và em trai của Kim. Sao tớ chưa nghe bao giờ? Nữ sinh lại hỏi tiếp. Cô thắc mắc như vậy đủ rồi. Nó lên tiếng giải vây cho Khan, rồi chỉ tay vào cái chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Khan liền ra đón ngồi. Tiết học trôi qua trong sự tò mò của mọi người. Sư hoại trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 27. Giờ ăn trưa, cả căng tin ồn ào vì có thêm một hot boy mới, và các học sinh bắt đầu gọi tụi hắn là Nam H, tức là hot boy. Khi thấy Can không đi với cô gái nào, đám nữ sinh lập tức bu lấy, người bám tay, người bám vai, trông cậu đến khổ. Còn bốn cặp đôi còn lại mãi tình tứ với nhau, nên cũng chẳng thèm để ý. đến khi Can khẽ nói với nó, giúp anh. Nó trả lời thẳng thừng, không, đi mà, anh xin em, chẳng lẽ em định để cho ông anh của em cho bọn sói này sao? Can ánh mắt tội nghiệp, vậy anh phải nghe theo em đó nha. Ôi em ác vậy. Thế thì thôi, rồi được rồi, anh đồng ý. Can vừa nói xong, tiếng hét vang trời nổ tung cả trường. Mấy cô có biến đi không hả? Anh tôi là để cho mấy cô bám lấy à? Tiếng của nó công hiệu, ngay lập tức, chưa gì đám nữ sinh đã chạy mất hút, không còn thấy ai. Còn Can vừa sướng vì thoát được đám đó, vừa đau khổ vì nghĩ đến những điều nó bắt anh làm. Tối hôm đó, tụi nó quyết định đi bar để giải sầu. Can cũng phóng chiếc mô tô của mình đi. Đến nơi, những người có ban Angel chào bọn nó, ban review chào bọn hắn. Đến quầy rượu, tụi nó ngồi gọi những ly rượu nặng và đắt nhấm nháp. Lúc ấy, có mấy thằng cao to đi đến, gây sự với tụi hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì Can đã lên tiếng. Đủ rồi. À, chào ban chủ. Mấy thằng đó thấy Can vội vàng hấp tấp cúi chào, còn tụi nó nhìn Can với ánh mắt ngạc nhiên. Can chỉ cười cười không nói gì, và khi nhìn thấy hình xăm hoa hồng đen trên cánh tay của Can, thì tụi nó hiểu ra tất cả. Hai tháng sau, tụi nó nhận được tin phải về Mỹ để giới thiệu Can với mọi người. Và đó cũng là lúc Nam H nhận được giấy mời gia nhập tổ chức Đức. Tuy ngạc nhiên, nhưng tụi hắn vẫn quyết định thử sức. Buổi tiệc diễn ra với rất nhiều tập đoàn. Hôm đó, gia đình tụi hắn trừ Can ra cũng chính thức thông báo. Tập đoàn của gia đình tụi hắn đã lọt vào top 10 tập đoàn đứng đầu thế giới chỉ sau nhà của tụi nó. Đó là lý do ba má tụi hắn phải luôn làm việc cật lực. MC bắt đầu. Thưa mọi người, hôm nay tập đoàn Hoàng Lê danh tiếng mở buổi tiệc này để giới thiệu nhị thiếu gia đã mất tích, nay tìm lại được. Xin mọi người hãy chúc mừng bọn họ. Sau đây, mời các thiếu gia và các tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê lên sân khấu. Tiếng MC vừa dứt, xuất hiện trên sân khấu là ba con người có khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ khác về đôi mắt. Trông cả ba người cứ như là thiên sứ huyền thoại, làm ai cũng phải trầm trồ. Lúc này, một tiểu thư của tập đoàn đá quý, lớn thứ 9 trên thế giới lên tiếng. Cho tôi hỏi một câu được không? Tiểu thư này vô cùng dịu dàng và đáng yêu, nhìn thấy cô ai cũng nhận rõ đây là một người tốt. Vâng, xin cô cứ hỏi. Can vui vẻ trả lời. Sao ba người có khuôn mặt giống nhau vậy? Câu hỏi của tiểu thư khiến cả ba bật cười. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong căn phòng bát xác ngay người vì nụ cười cũng giống nhau và cũng đẹp mê hồn. Can vẫn là sự trả lời. À, thì điều đó tất nhiên vì chúng tôi là anh em rồi. Nhưng tại sao lại giống quá vậy? Cô tiểu thư tiếp tục ngây ngô. Vì chúng tôi là anh em sinh ba. Kiên vừa dứt lời, mọi người ồ lên ngạc nhiên. Cả tiểu thư cũng ngạc nhiên vô cùng. Lúc này một nhỏ chanh chua nhị tiểu thư của tập đoàn thời trang đứng thứ 5 trên thế giới lên tiếng. Sao cô ngốc quá vậy? Điều đơn giản như thế mà cũng hỏi. Nó nóng mặt. Ngay khi nhìn tiểu thư dịu dàng kia, cô đã quý mến ngay. Nhưng nhỏ này thì... Vậy cô thông minh lắm sao? Nó chưa kịp lên tiếng thì Can đã nói ngay. Này anh kia, anh mới bước chân vào gia đình Hoàng Lê mà đã huênh hoang thế hả? Nhỏ đó tức giận nói. Chúng tôi không phân biệt người nào vào trước, người nào vào sau. Mà cô đâu phải là người nhà của chúng tôi mà cô nói như vậy. Nó cãi hộ anh nó, giọng lạnh băng, khiến mọi người sởn tóc gáy. Nhỏ đó nghe xong cứng họng, vội nín thinh. Lúc tụi nó bước xuống để dự tiệc, cô tiểu thư dịu dàng kia đến nói. Cảm ơn mọi người vì chuyện hồi nãy, tôi thật sự biết ơn lắm. Mà nhân tiện, tôi tên là Lương Ngọc Trang, cứ gọi tôi là Mai nhé. Tụi nó vui lắm vì quen thêm một cô bạn đáng yêu và tốt bụng. Và có thể sau này, Khai và Mai sẽ là một đôi chăng? Hoàng Lê Thiên Khánh, Can, 17 tuổi, đẹp trai lãng tử, võ cũng rất đỉnh vì học được từ bé, rất thông minh, là ban chủ của một bang phái khá lớn, nổi tiếng, có tên là Zeus, IQ 300/300. Lương Ngọc Minh Trang, Mai, 17 tuổi, rất xinh xắn, biết được một ít võ, cũng rất thông minh, tấm lòng nhân ái như là một thiên thần, rất quý tụi nó, IQ 295/300. Sau khi giải quyết được vấn đề thành viên mới của gia đình, thì tụi nó tức tốc có mặt tại tổ chức để trực tiếp tuyển chọn thành viên mới. Cuộc tuyển chọn có 3 vòng, Vòng 1 thì Thành Vi muốn gia nhập phải đấu với Tử Thiên, nếu lọt vào vòng 2 thì phải đấu với Ngũ Phong, và cuối cùng thì tụi nó sẽ là chướng ngại vật cuối cùng. Ngồi chờ hơn một tiếng mà chẳng thấy ai cả, những ứng cử viên đầu bị đánh bại bởi hai nhóm kia. Tụi nó phát chán, cứ ca cảm mãi. Cuối cùng cửa phòng bật mở, sau đó bốn cô gái bước vào, khuôn mặt cũng thanh tú và khá ổn. Khẽ cúi chào tụi nó xong rồi xông lên. Tụi nó quá bất ngờ vì là những sát thủ chuyên nghiệp nên đỡ được ngay. Sau đó những cuộc căm go gay cấn diễn ra, tụi nó chỉ né chứ không hề đánh. Chỉ qua phút thứ 10 thì tụi nó đánh mạnh, những người kia tuy bị thương nhưng vẫn cố cầm cự. Qua 30 phút tụi nó chiến thắng, tuy vậy nó điềm tĩnh trả lời: các cô tuy không thắng được bọn tôi nhưng đỡ được trong vòng 20 phút đã là rất khá, nhưng hãy tự biết lượng sức của mình và nhất là đừng hòng đánh lén bọn tôi. Và tôi tuyên bố các cô sẽ được chọn, cứ đi thẳng tới văn phòng để gặp được sư phụ. Sau khi bốn người kia đã đi khỏi, tụi nó chợt thấy cánh cửa bật mở và năm tụi hắn bước vào. Mặt Đắc Thắng hẳn lên đầu tiên: các cô chắc là tứ đại công chúa Angel lừng danh. Không dám, anh quá khen, Mandy trả lời miệng cười khúc khích. Vậy chúng tôi phải đấu với các cô, lần này là Kenvin. Đúng, không sai chút nào, Candy. Nhưng chúng tôi có tận 5 người, Khanh nói. Có gì đâu, nó khẽ cười rồi thì thầm vào tai của Sandy điều gì đó. Ngay tức khắc Sandy chạy đi và 5 phút sau quay lại với một cô gái cũng đeo mặt nạ. Cindy đấy à? Cân bằng rồi đấy chứ, nó lãnh đạm hỏi. Ok, vậy đấu thôi. Khi nói rồi ngay lập tức xông lên. Quả không hổ danh là những bang chủ phó nổi tiếng, thấy đánh rất hiểm hóc và nhanh. Tụi nó cũng chẳng phải tay vừa, đánh liên tiếp và luôn tận dụng thời cơ điểm yếu của đối phương. Cứ như vậy cuộc chiến diễn ra gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này nó chợt dừng đánh hắn, nhảy ra chỗ khác nói: rất giỏi, đã một tiếng mà chưa biết ai thắng ai thua, vậy thì các anh cũng chẳng phải tầm thường, cứ đi thẳng là đến nơi để gia nhập tổ chức. Các anh đi đi. Đi được một đoạn, hắn chợt quay lại hỏi: chúng tôi đã được vào, và chúng tôi có quyền xem mặt của các cô chứ? Giờ chưa phải là lúc, Mandy trả lời, xong hơi khó chịu. Tụi hắn đã đi khỏi, Cindy tháo mặt nạ ra hớn hở nói: các anh ấy quả không tay vừa, khan mạnh ghê, đến em còn phải công nhận. Hoàn hảo đấy chứ. Nó nhếch miệng, rồi tiến thẳng tới phòng thay đồ rồi trở về nhà. Siêu quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 28. Hết sang Mỹ lại trở về Việt Nam, thật sự tụi nó thấy quá mệt mỏi. Nhưng từ khi về Việt Nam, Mai cũng về cùng với tụi nó. Đơn giản là vì Mai đã trúng tiếng sét ái tình với Can, nhưng Can cứ dửng dưng như không. Cậu chẳng thèm để ý hay là tỏ ra biết ơn. Nó và hắn cũng có thêm thời gian nhiều hơn với nhau. Hôm nay hắn rủ nó đi xem phim, đứng trước rạp chiếu phim đợi nó. Hắn cứ luôn bị quấy rầy bởi những ánh mắt trìu mến của mấy bạn nữ. Tuy vậy, khi nó đến thì tình hình khác hẳn, chẳng ai dám bén mảng đến gần. Xem xong phim, hắn và nó đi ăn tối, rồi kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn. Và những cuộc vui ở quầy bar cũng nhiều hơn. Một ngày, có chiếc xe limo sang trọng đổ trước cổng trường đợi nó. Nó vừa bước ra là ngay lập tức lao đến ôm lấy người đàn ông đứng cạnh xe. Ba ba! Nó hét lên. Đó đâu phải là ba ba của cô ấy đâu, Kevin thắc mắc. Đó là bà nuôi đó, Mandy nói. Là sao? Hắn hỏi. Bà ấy có 10 người cha nuôi ở khắp các nước. Người đàn ông kia chính là Koshinami, ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Nhật đó, Sandy nói. Koshisama sao? Kay hét lên. À ha, con nhỏ này quen toàn người nổi tiếng thôi à, Kin chép miệng. Sau đó nó trở lại cùng với người đàn ông đó. Rất vui được gặp các cháu, cô sĩ Sama chìa tay. Bác nói được tiếng Việt à? Khanh hỏi. À, nhóc Wendy dạy bác đó, ông cười hiền. À, mà ba ba sang đây có chuyện gì vậy? Ba ba muốn thông báo một việc quan trọng, con hãy gọi ngay cho Leo và nhóm Thunder của nó đến đây. Gấp vậy sao? Nó bỗng chuyển sang thái độ nghiêm túc. Ừ, nhân tiện hãy gọi luôn các ba ba nuôi khác của con cũng đến đi, chuyện lần này không hề đơn giản. Ông nói dứt câu là nó liền lấy máy gọi cho rất nhiều người, rồi tất cả mau chóng trở về nhà. Tại nhà, nó mở cửa căn hầm bí mật dưới lòng đất mà ba bà nó xây dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net